Một chuỗi tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Ánh sáng trắng kim loại chảy xuôi trên người Nạp Lan Du Hiệp, chớp mắt tràn ra ngoài bàn tay phủ lên cơ thể thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Tuy chỉ là một tầng mỏng manh nhưng có lực phòng ngự khó tin, hai kiếm ý lập xuân, vũ thủy bùng phát cắt người thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nhưng không thể làm gã bị thương, ngược lại hai kiếm ý lập xuân, vũ thủy bị chấn nát. Hai kiếm ý lập xuân, vũ thủy cắt phiền thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức lâu đến nửa nén nhang. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cười khinh thường đứng trong cuồng phong kiếm vũ nửa nén nhang, gã không thèm tránh né, mặc cho kiếm vũ kiếm ý chém xếp. Ánh mắt đầy ý cười nhìn Đinh Hảo như xem con kiến mưu toan lay động khủng long. Lòng Đinh Hảo chìm xuống. Lực lượng tiên khí này gần như không thể phá. Như thế nào? Có phải là rất tuyệt vọng không? Thần thông cường đại nhất của ngươi không thể đụng vào một cọng lông của ta, đây chính là chinh lịch. Nếu năng lực của ngươi chỉ có như vậy thì mọi chuyện hãy dừng tại đây, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là lực lượng thật sự. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức sứt lời, mắt đầy ý cười bỗng biến thành mũi nhọn lạnh băng. Sát khí phụt ra. Chớp mắt thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức thuấn phi đến trước mặt Đinh Hảo, đánh ra cú đấm như trước kia hắn đánh bảo gã. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức muốn dùng cách Đinh Hảo đã đánh bại gã để nhục nhã đè bẹp hắn. Đinh Hảo không thể tránh né cú đấm này, hắn chỉ có thể nâng tay lên đỡ. Âm âm âm âm âm. Lực lượng rời núi lấp biển ập đến, tiếng răng rắc chói tai, đau nhức thấu ốc. Đôi xương tay của Đinh Hảo hõm xuống, hoàn toàn gãy xương. Đinh Hảo bị lực lượng này đánh bay đập vào vách tường. Đinh Hảo phun ra bãi máu. Phụt. Lực lượng tiên khí quá cường đại, sức người không thể đối kháng. Vù vù vù vù vù. Thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết tự động bay ra thành hai luồng sáng đỏ ém vào thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Đinh đinh. Hai tiếng vang khẽ, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức bị chém. Lần này gã bi sơ sơ quy quy a nơ hơ bay. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ khống chế lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm xì xét, thanh ma đao tàn khuyết bùng phát đối đầu với tiên khí hình người Nạp Lan Du Hiệp. Có vẻ một kích kia ngang sức ngang tài, bởi vì thanh kiếm xì xét, ma đao tàn khuyết cũng bị chấn bay ra sau. Chính lúc này, mắt Đinh Hảo sáng lên. Đinh Hảo biến thành tia chớp, cánh tay gãy lành hơn một nửa. Đinh Hảo ở trong không trung, tay chộp lấy thanh kiếm xì xét, ma đao tàn khuyết bay ngược về, chớp mắt đến bên cạnh thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Đao kiếm như điện chém xuống cánh tay trái của thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm xì xét, thanh ma đao tàn khuyết vào lúc này hoàn toàn bộc phát. Huyền khí hỏa diễm cực âm ngục băng huyền khí trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạnh trong cơ thể Đinh Hảo cùng lúc bị lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm xì xét, thanh ma đao tàn khuyết hút sạch. Đây là lần thúc sục lực lượng đến cực độ. Trong khoảnh khắc thanh kiếm xì xét biến thành lưới trong suốt màu bạc, thanh ma đao tàn khuyết thì như máu chảy. Âm âm âm âm âm. Thanh kiếm xì xét, ma đao tàn khuyết cùng lúc nhanh chóng chém vào cổ tay trái của thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Tuy thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cũng là cường giả nổi danh đắt lâu, trải qua trăm tận kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhưng dù sao gã làm gia chủ Nạp Lan thế gia quá lâu, quen sống an nhàn sung sướng, không đi giữa đường sống cõi chết. Lần này thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức lộ ra sơ hở bị Đinh Hảo bắt lấy. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức biến sắc mặt. Bởi vì dù cổ tay có ánh sáng trắng tiên khí bao phủ nhưng thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức vẫn thấy đau đớn như bị gãy xương, gã tưởng cổ tay mình thật sự bị đặt đứt. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức hoảng hốt thầm nghĩ. Đôi đao kiếm này có lai lịch gì mà đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ có thể phá mở phòng ngự của tiên khí? Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cúi đầu nhìn, cổ tay trái đúng là bị chặt đứt. Bàn tay trái Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức hoàn toàn mất chi giác, nhưng gã lộ nụ cười hưng phấn, nhẹ nhõm. Bởi vì dù cổ tay trái đã bị chặt đứt, nhưng lực lượng tiên khí bạc phát ra từ Ti Nạp Lan Du Hiệp vẫn dán vào chỗ cổ tay đứt, khuỷu tay của Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức. Tầng sáng bạc mỏng manh mềm mại như chất lỏng, tựa như lớp da cuối cùng không bị thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết xé ra. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức thấy hưng phấn vì sống sót sau tai nạn, gã cười phá lên. Phá phá phá phá phá phá, phá phá phá phá phá phá. Trong tiếng cười của Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức tràn ngập đắc ý trào phúng. Ánh sáng tiên bao bọc cổ tay bị chặt đứt chớp mắt được chữa lành. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nhìn Đinh Hảo, lạnh lùng cười. Đáng tiếc, chỉ kém một chút xíu. Vẻ mặt Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức trào phúng, gã vua cổ tay đắt lành lặn như cũ, nói: ngươi quá xui xẻo, nếu ngươi mạnh thêm một chút có lẽ sẽ cắt đứt liên kết giữa ta với tiên khí. Bây giờ mọi thứ hãy dừng ở đây đi, ta đã mất hứng thú với ngươi. Đinh Hảo thầm thở dài. Vẫn không được sao? Cảm giác mệt mỏi ập đến với Đinh Hảo. Hoàn toàn bộc phát thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết hút hết huyền khí trong người Đinh Hảo. Cơ thể của hắn mạnh như vậy vẫn thấy chóng mặt, muốn nhắm mắt ngủ cho rồi. Lực lượng tiên khí cường đại đến nỗi thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết không thể phá mở sao? Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức từ trên cao nhìn xuống Đinh Hảo, cười khẩy nói: vẫn không nhận mệnh sao? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1252. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nhìn ra được vì bộc phát một kích kinh thiên kia mà Đinh Hảo đã tiêu hao hết lực lượng. Đinh Hảo bây giờ cực kỳ suy yếu, trước mặt Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức gã là một con kiến mới sinh, đừng nói làm gã bị thương, đụng một cái cũng là hy vọng xa vời. Chân Đinh Hảo nhẹ hẫng, người lảo đảo. Mắt Đinh Hảo lóe tia quyết tuyệt. Không xoay người bỏ chạy mà cắn chặt ra, tập trung hết ý chí, dùng cạn lực lượng cuối cùng vung thanh kiếm dì xét. Đây là thanh kiếm dì xét song song cùng Đinh Hảo vuốt quãng đời võ đạo, nó nhẹ nhàng vung lên sau đó ồ rũ chém xuống. Giờ phút này thanh kiếm dì xét không có chút ánh sáng, không như trước kia mỗi khi Đinh Hảo vung nó thì tỏa sáng chói lòa. Không có lực lượng huyền khí dao động, không có biến gì gì, lưới kiếm loang lổ hết gì xét, thanh kiếm gì xét như cây củi bình thường chém vào cổ tay trái của Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức. Động tác mềm nhũn yếu ớt như không phải chặt tay đối thủ, chỉ dùng thanh kiếm gì xét chạm nhẹ. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cười khinh miệt. Đối diện một kiếm mềm nhũn kiểu này gã không thèm né. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức muốn khiến đối thủ trước mắt hoàn toàn tuyệt vọng, hành hạ thần kinh Đinh Hảo trả thù nỗi nhục lúc trước bị hắn đánh tơi bời. Thanh kiếm gì xét nhẹ đụng vào cổ tay Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức, xẹt. Một tiếng vang khẽ, máu phun ra. Nạp Lan Tính Đức ngây người. Đinh Hảo cũng ngây người. Cổ tay trái Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức đỡ được đòn công kích mạnh nhất của Đinh Hảo trước lực lượng siêu cường đại, lông tóc không tổn hao gì, thế nhưng trước một kiếm mềm nhũn nhẹ nhàng bị gãy đôi. Thời gian đứng lại vào giây phút này. Nụ cười đông trên mặt Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức sau đó biến thành kinh sợ, khó tin. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức thậm chí không cảm giác đau đớn vì đứt tay. Gã nhìn bàn tay rơi dưới đất, đầu óc trống rỗng. Sao có thể chấm hỏi. Ánh sáng tiên khí bạc bảo vệ cổ tay Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức đã biến mất từ khi nào. Gã không chút đề phòng bị thanh kiếm gì xét tứ bên trên chém xuống cổ tay, chỗ cắt thẳng thớm mạch máu cơ bắp